Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 29, đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mẹ con ăn ý không nhắc lại chuyện xảy ra tối hôm đó. Trần Tư Vân dùng một câu có tiền thì để dành, đừng tiêu xài lung tung. Làm lời kết, những thứ mà Chu Tấn mua xem như đã chính thức được chấp nhận. Buổi học thêm hôm nay là buổi chiều, trùng hợp Trần Tư Vân hiếm khi được nghỉ. Khi Chu Tấn ra ngoài, cô không mặc đồ mới mà chỉ đeo mỗi chiếc vòng tay. Vậy là bị bà gọi lại. Quần áo đã mua rồi, sao con không mặc? Đây là câu nói làm lành ẩn ý, Chu Tấn do dự rồi. Cô không mặc đồ mới, một phần vì không muốn trương mắt Trần Tư Vân, phần khác là không muốn xuất hiện trước mặt Lục Tĩnh Văn trong bộ dạng như đã cố tình ăn diện. Nhưng Trần Tư Vân đã bắc thang cho cô bước xuống, mà cô cũng không muốn làm ngơ nữa. Cuối cùng, Chu Tấn thuyết phục ngược lại chính mình, nếu vì Lục Tĩnh Văn mà cố tình không ăn diện, chẳng phải là đã xem cậu ấy khác biệt với những người khác rồi sao? Mua đồ mới vốn dĩ là để ra ngoài trông thật xinh đẹp, cớ gì lại phải vì muốn tỏ vẻ không quan tâm mà khiến bản thân trông nhạt nhòa, kém sắc. Chu Tấn thay một chiếc váy khác, tà váy nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vải dán lên bắp chân cũng mang đến cảm giác mát lạnh. Trần Tư Vân nhìn cô, nói, đẹp đấy, Chu Tấn hơi lúng túng vuốt ve hoa văn trên váy, đọc full tại Chuân Phong, vì hẹn cô ra ngoài. Đi xe buýt rồi đổi sang tàu điện ngầm, sau đó đi bộ. Trải qua mấy lần nóng lạnh xen kẽ, đến nơi thì mồ hôi đã chảy ròng ròng. Bảo vệ ở cổng khu chung cư luân phiên thay ca, mỗi lần Chu Tấn đến đều thấy một gương mặt mới. May mà cô đã thuộc lòng số nhà và số điện thoại, nên lần nào vào cũng khá thuận lợi. Trong thang máy có gương, nhưng ngoài cô ra còn có người khác. Chu Tấn lặng lẽ liếc nhìn bảng điều khiển. Sau khi chắc chắn mọi người sẽ xuống trước mình, cô yên tĩnh đứng ở góc đợi đến khi họ rời đi hết rồi mới nhìn vào gương chỉnh lại tóc mái hơi ướt, sửa sang lại vẻ ngoài. Khi ấn chuông cửa, Chu Tấn buồn bã nhận ra mình vẫn hơi căng thẳng. Cô chạm vào chiếc vòng trên cổ tay trái, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Hôm nay Lục Tĩnh Văn mặc áo phông xanh nước biển, tóc tai rối tung, trông như ngủ chưa đè vào, chải thế nào cũng chẳng bớt xù được. Chu Tấn liếc cậu, rồi lại liếc thêm lần nữa, cuối cùng dưới ánh mắt bất lực của Lục Tĩnh Văn, cái liếc ấy chuyển thành nhìn chằm chằm. Cô chưa từng thấy dáng vẻ có, hơi người, của Lục Tĩnh Văn như này bao giờ. Lục Tĩnh Văn mời cô vào nhà, cắt ngang sự, chiêm ngưỡng, của cô. Chu Tấn tiếc nuối đi lên lầu, vừa gặp học sinh thì cô lập tức kiềm chế lại, sau đó nhanh chóng vào trạng thái giảng dạy. Sau khi hai người dần dần quen thuộc, hiệu suất học tập theo đó tăng lên đáng kể, hai người thỉnh thoảng cũng tán gẫu vài câu. Ví dụ như lúc này, Lục Tĩnh Văn mang trái cây vào, Chu Tấn không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Lục Tĩnh Văn vừa rời đi xong, Lâm Vọng Tinh lập tức tám nhảm. Chị Tiểu Tấn, chị thích anh em à? Chu Tấn không kịp phản ứng, lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch hiếm thấy. Hả, em nói gì cơ? Lâm Vọng Tinh nói, không sao đâu chị. Thích anh ấy cũng đâu có mất mặt. Dù anh ấy rất hung dữ thật, nhưng đúng là rất ưu tú mà. Thế rồi Chu Tấn nghe Lâm Vọng Tinh kể, có lần nhóc đi vào phòng Lục Tĩnh Văn tìm sách, kết quả không cẩn thận làm đổ một hộp sắt, nhóc thấy bên trong toàn là thư tình Lục Tĩnh Văn nhận được. Lâm Vọng Tinh nhún vai, cảm thán nói, ngoài bước đầu tiên là em không biết là gì nên lỡ mở ra xem ra, còn lại thì em không động vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn nét chữ trên bì thư vậy chắc là của nhiều người khác nhau. Hẳn là anh ấy đã để hết thư và đồ nhận được vào đấy. Dù trên mặt đang nở nụ cười, song trong lòng Chu Tấn lại hơi chua xót. Cô cũng không biết là mình ghen tị việc Lục Tĩnh Văn có thể dễ dàng nhận được tình cảm của nhiều người như vậy, hay là ghen tị với những người khác vì có thể thẳng thắn thoải mái bày tỏ cảm xúc của bản thân nữa. Chu Tấn cố uống nước để che đi cảm xúc ấy, nhưng rồi cô mới nhận ra. Trong miệng mình toàn là vị chua chát. Cậu nhóc lanh lợi Lâm Vọng Tinh ghé sát lại nói nhỏ. Nhưng chị yên tâm, em cảm thấy trong đó không có người anh em thích đâu. Chu Tấn nghĩ mình nên tỏ ra không quan tâm. Nhưng khi lời đến miệng rồi, cuối cùng cô vẫn buột miệng thốt ra câu hỏi. Tại sao, giả vờ thản nhiên, Lâm Vọng Tinh nói chắc như đinh đóng cột. Bởi vì cái hộp đó toàn là bụi, vừa nhìn đã biết anh ấy để vào rồi chẳng bao giờ mở ra xem lại. Nếu có thư của người anh ấy thích, chắc chắn anh ấy sẽ thỉnh thoảng mở ra đọc, hơn nữa cũng không để chung với đồ của mấy cô gái khác. đặt chung với nhau, tức là như nhau cả. Mà con người không thể thật lòng thích nhiều người cùng một lúc, nên tức là chẳng thích ai. Chu Tấn nghĩ, Lục Tĩnh Văn không cần những tình cảm này, nhưng cũng không ném bỏ như đôi giày rách, miên cưỡng cũng coi là bảo quản tốt. Hình như Lục Tĩnh Văn chỉ đối xử hà khắc với mỗi cô. Lâm Vọng Tinh cười đều, chị Tiểu Tấn, chị có cần em giúp một tay không? Câu chuyện tình cảm của người khác lúc nào cũng thú vị. Chu Tấn nói, em nghĩ nhiều rồi. Lâm Vọng Tinh, dạ, Chu Tấn nói, chị bảo là em nghĩ nhiều rồi, chị không thích. Lâm Vọng Tinh còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Tấn đã hỏi ngược lại. Nhóc con, em nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy như thế, nghe có vẻ như đã có kinh nghiệm nhỉ, phải chăng em có người mình thích rồi hả? Lâm Vọng Tinh lập tức đỏ bừng mặt, không nói gì nữa. Hai người hòa bình đình chiến, 2 tiếng trôi qua rất nhanh, khi buổi học chiều gần hết, Lục Tĩnh Văn đã thay quần áo tới gõ cửa, bảo Chu Tấn sau khi dậy xong thì đến tìm mình một lát. Lâm Vọng Tinh dựng thẳng tay lên, Chu Tấn búng nhẹ một cái lên đầu nhóc. Lâm Vọng Tinh thấy hơi tiếc nuối, chị thật sự không thích anh ấy à, anh ấy trông cũng không tệ mà. Chu Tấn nói, anh em không thiếu người thích, em đừng lo dùm cậu ấy nữa. Lâm Vọng Tinh nuối lòng, nhưng mà em thấy chỉ số thông minh của hai người rất xứng đôi đấy. Chu Tấn giờ khóc giờ cười, không ngờ điều nhóc để tâm nhất lại là chuyện này. Cô không ngẩng đầu lên, cứ vậy lặp lại. Không thích, được rồi, Lâm Vọng Tinh đầu hàng, tiếp tục làm nốt bài tập. Đọc full tại Chuân Phong, VN sau khi buổi học thêm kết thúc, nhìn Chu Tấn đi tìm Lục Tĩnh Văn xong, nhóc lại ngồi về bàn học, lấy bài tập tiếng Anh mà Chu Tấn từ chối hướng dẫn ra định nhân lúc còn trong trạng thái học tập làm một hơi cho xong. Vừa hay gặp một câu cần phân tích cấu trúc câu, không biết vì sao Lâm Vọng Tinh lại nghĩ đến câu. Không thích, vừa không có chủ ngữ mà cũng chẳng có tân ngữ, lẻ loi mỗi vị ngữ đứng trơ trọi, cực kỳ đơn độc kia. Tự cho mình một lý do gượng gạo, Chu Tấn lần đầu tiên bước vào phòng của Lục Tĩnh Văn. Sau khi bước vào căn phòng ấy, mùi hương cô ngửi thấy đầu tiên là mùi cỏ cây nhàn nhạt. Chu Tấn vứt câu chuyện chiếc áo khoác và hộp sắt ra khỏi đầu. Sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế mà Lục Tĩnh Văn ra hiệu, cuối cùng không nhịn được mà nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không chỉ thay một bộ quần áo khác, mà tóc cũng không còn bị vểnh nữa. Lục Tĩnh Văn ngồi bên giường, khẽ nhíu mày vì hơi không tự nhiên, rồi cậu giải thích. Tớ vừa tắm xong, ồ, đến lượt Chu Tấn thấy không được tự nhiên. Lục Tĩnh Văn ngẩn ra, hai người ngồi đối diện nhau, một lúc lâu không ai mở lời. Cuối cùng vẫn là Lục Tĩnh Văn lên tiếng trước. Quần áo mới à? Bầu không khí kỳ lạ tan biến ngay tức khắc. Chu Tấn bị chạm trúng điểm nhạy cảm. Cô lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm cậu, nói. Sao, mua quần áo cũng không được à? Lục Tĩnh Văn như thể đang quan sát một con nhím cuộn tròn thành một quả cầu chuẩn bị chiến đấu, nhất thời á khẩu. Nhưng cậu biết tại sao Chu Tấn lại như vậy, mà kẻ gây họa chính là bản thân cậu đây. Chỉ là lần này, cậu thật sự không có ý định phán xét linh tinh. Cậu đã thấy cô cứ mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo thường ngày. Cũng thấy cô trong những bộ quần áo không mấy đẹp đẽ vừa vặn. Và cậu cũng thấy khi ngẩng đầu lên nhìn người khác, ánh mắt cô vừa lảng tránh vừa bướng bỉnh. Cậu thật lòng chỉ muốn nói một câu, quần áo mới rất hợp với cô. Nhưng câu nói này lại khó thốt ra hơn cậu tưởng. Chu Tấn đưa tay ra trước mặt cậu, để lộ chiếc vòng bạc trên cổ tay. Cô cố ép mình cười nói. Tớ không chỉ mua quần áo, tôi còn mua tiểu thuyết, mua vòng tay. Tớ tiêu sạch toàn bộ tiền chỉ để mua những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao này này. Cậu muốn phê phán thì cứ phê phán đi. Có lẽ vì cô biết mình sai, nên không dám đối diện với Trần Tư Vân. Cô chỉ có thể nổi điên với Lục Tĩnh Văn ở đây. Dù sao thì trong mắt Lục Tĩnh Văn, cô thế nào cũng chẳng có gì lạ. Nếu cô không muốn thừa nhận mình làm sai, thì cũng có thể miễn cưỡng cho rằng đây là thành kiến của cậu đối với cô. Chu Tấn nhận ra mặt tối của mình thêm lần nữa. Lục Tĩnh Văn nhìn cô, miệng cười nhưng ánh mắt lại vừa giận dữ vừa bất lực. Vì vậy, cậu hỏi, tại sao tớ phải phê phán? Bởi vì người nghèo không nên tiêu tiền như vậy. Dù cô cũng có khao khát như bọn họ, nhưng cô không có tư cách tiêu tiền như bọn họ. Khoảnh khắc lời nói thốt ra khỏi miệng, Chu Tấn đã hiểu mình đang giận điều gì. Và cô cũng hiểu vì sao sau khi thỏa mãn niềm vui lại là cảm giác trống rỗng và bất an vô tận. Lục Tĩnh Văn phủ nhận, Không phải vậy, Chu Tấn nhìn vào mắt cậu, nói, đừng phủ nhận, ít nhất trước đây cậu đã nghĩ như vậy. Thật ra cậu không sai, sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Tớ có tư cách gì để tiêu tiền vào những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao này chứ? Lục Tĩnh Văn gần như không nói nên lời. Cậu muốn phản bác cô, nhưng cậu lại biết rõ một lời an ủi không thể thuyết phục cô. Nói ra sẽ chỉ khiến nó trở thành một câu nói suông không chút ý nghĩa. Cậu nhìn ánh mắt cô dần trở nên ảm đạm, đột nhiên biết mình nên nói gì. Nhưng cậu không phải là người máy, không phải chỉ cần duy trì ở mức điện năng tối thiểu là có thể sinh tồn. Cậu cũng có cảm giác, cũng có khát khao, mặc quần áo cũ, đi xe đạp cũ, ăn những bữa cơm nhạt nhẽo chỉ vì giá rẻ. Vậy mà còn phải không tự ti, không ghen tị, không dao động. Thế chẳng khác nào bắt cô trở thành thánh nhân cả. Đó là điều cậu đã từng làm, nhưng bây giờ cậu không muốn làm vậy nữa, cũng không muốn cô phải như vậy. Cớ gì mà cô không được có thất tình lục dục? Lục Tĩnh Văn nói, thỏa mãn khát khao không có gì đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng xấu hổ là tiêu xài hoang phí ngoài khả năng của mình, kéo người khác xuống nước. Nếu cậu kiếm được 10 đồng mà tiêu 2.000 đồng, vậy thì cậu đáng xấu hổ. Nhưng nếu cậu kiếm được 2.000 đồng, cho dù tiêu sạch thì sao nào? Đôi mắt của Chu Tấn vẫn đen láy như vậy, nhưng giờ nó lại phủ lên một tầng ánh sáng lung linh, như thể sương mù tụ lại. Xong, Lục Tĩnh Văn biết cô sẽ không khóc, còn cậu lại hơi muốn chạm vào đôi mắt đó. Giọng Lục Tĩnh Văn rất nhẹ. Hơn nữa, cậu sẽ lại kiếm được tiền. Vì vậy, không cần phải có cảm giác tội lỗi. Chu Tấn nhìn lên trần nhà, nói, hôm nay cậu có vẻ giống con người thật đấy. Lần đầu tiên Lục Tĩnh Văn nghe thấy đánh giá này, lông mày hơi động đậy. Chu Tấn nhìn cậu, nói, cảm ơn cậu, người đã từng đối xử không tốt với cô lại nói với cô rằng, cô có thể có khát khao như vậy. Điều đó thực sự là một sự an ủi, đồng thời cũng khiến cô tin rằng mình không đáng xấu hổ đến thế. Không cho Lục Tĩnh Văn cơ hội khách sáo, Chu Tấn thả lỏng cơ thể, nói, cậu gọi tớ tới, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì? Lục Tĩnh Văn suýt chút nữa đã quên mất chuyện chính. Cậu cầm một quyển sách tiếng Anh lớp 7 trên bàn, sau đó giơ lên trước mặt cô, lắc lắc bìa sách. Tớ muốn nói về chuyện tiếng Anh. Tiếng Anh, Chu Tấn ngồi thẳng lưng lại. Cách chương.